Sống cùng vạn tuế, chương 383, cuộc hẹn của Ôn Hinh phu nhân, góc truyện audio.com, em cùng Lục Minh có đúng đã, hay không? Cảnh Hàn mang điểm nghi vấn nhìn về phía Nhan Mộng Ly, chẳng lẽ mỹ nhân cổ điển này cùng hắn đã có phu thê chi thực rồi sao? Không, không có, ngày đó em giúp anh ấy xoa bóp vai, đột nhiên quần áo hắn liền tan nát, toàn bộ không gian đều giống như bị vỡ tan. Em còn tại phía sau của anh thấy một cái gì đó có dạng giống như hình rồng, phập phồng hiện lên ở phía sau chui vào đỉnh đầu của anh, thứ đó lại không giống sinh vật mà là một đạo ánh sáng, rất nhanh, em nhìn không được rõ lắm. Sau đó, thân thể anh ấy lòe lòe phát quang, lóe hiện lên, đem giường chiếu của em làm vỡ nát hết. Rồi tiếp đó, hắn hôn em một cái, thân thể em giống như thay đổi, cảm giác tựa như hòa tan giống nhau, em cũng không nói lên được. Nhan Mộng Ly rất xấu hổ. Nhưng để giải thích quan hệ của mình cùng Lục Minh, lại phối hợp với Lục Minh đem chân tướng nói rõ ràng, nàng chỉ có đỏ mặt cúi thấp cái đầu nhỏ, đem việc trải qua lúc đó nói ra. Trúc Tiểu Diệp cùng Dai Dai chưa xem qua hình rồng loang loáng trong cơ thể của Lục Minh, nhưng Cảnh Hàn tại bên trong nhà bá đức cha lễ sĩ đã xem qua. Lúc đó, ánh sáng hình rồng kia từ trên tần hoàng bảo kiếm bay ra tới, Cảnh Hàn che ở phía trước Lục Minh, thậm chí còn bị ánh sáng hình rồng kia xuyên thấu qua, lại bay trở về trong cơ thể Lục Minh. Nàng tin tưởng tất cả lời Nhan Mộng Ly nói, cảm thấy khẳng định là lúc đó đột phá hình thành cơ hội huyền diệu nào đó, đem Lục Minh cùng Nhan Mộng Ly biến thành như bây giờ. Trái với Dai Dai, Tiểu Đậu Đậu cùng Mộng Ly muội muội khác biệt. Tìm ra nguyên nhân, có lẽ là cái này về sau sẽ có tác dụng lớn. Cảnh Hàn nghĩ đến không phải đơn giản khiêu vũ tại lòng bàn tay của Lục Minh như vậy. Nếu như Lục Minh có thể dễ dàng thao túng thân thể chúng nữ. Như vậy lấy lực thao túng cùng chân khí huyền diệu của hắn phụ trợ. Chiến lực của chúng nữ khẳng định đề thăng không chỉ gấp 10. Tại khi đối địch tình hình lúc ấy càng thêm an toàn. Ít nhất có Lục Minh trông nom, không cần sợ địch nhân đánh lén. Dai Dai trong lòng muốn, là mong muốn mình cũng có thể tại trên tay Lục Minh lơ lửng lên. Chỉ cần nàng cùng mọi người như nhau. Cho dù chính mình được ít nhất, chỉ cần tại lòng bàn tay Lục Minh có thể hiện lên một giây đồng hồ, nàng cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Trúc Tiểu Diệp lại là hướng về mặt y học mà nghĩ. Nếu như mình có thể tại dưới Lục Minh điều động, như vậy là có thể cùng hắn bốn tay liên thủ cùng nhau châm cứu cho bệnh nhân. Giải phẫu chữa bệnh bình thường u, mình còn có thể hỗ trợ, nhưng giải phẫu khó khăn giống như Trương Viện Viện, mình chỉ có thể lau mồ hôi cho hắn, hoàn toàn không giúp được gì. Nếu như mình có thể tiếp thu hắn thao túng, như vậy khẳng định có thể đến giúp hắn, có thể giảm bớt gánh nặng của hắn. Cho anh một chút thời gian, rất nhanh. Lục Minh đương nhiên muốn biết rõ nguyên nhân, hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng trạng thái huyền diệu vừa rồi, mong muốn lần thứ hai tiến vào. Bà con muốn cưỡi ngựa, Tiểu Đậu Đậu vừa nhìn thấy Lục Minh không để ý tới mình, không ngừng hướng hắn làm nũng. Tiểu Đậu Đậu ngoan, ba phải làm việc chờ một lát lại chờ. Dai Dai đang chuẩn bị ôm Tiểu Đậu Đậu đi, bỗng nhiên khí tức trên người Lục Minh chấn động, hai tay có kim mang tại trong kinh mạch thoáng hiện ra, nét mặt cũng lộ ra vẻ thần tình chăm chú trang nghiêm. Hắn giơ lên bàn tay kim sắc chuẩn bị giơ hướng Dai Dai Tiểu Đậu Đậu lại. Góc truyện audio.com, cho rằng cùng nó đùa ê cười ôm lấy cánh tay hắn. Nhan Mộng Ly vừa nhìn, run giọng nói. Lúc đó, giống như là như vậy. Cảnh Hàn cùng Trúc Tiểu Diệp vừa nghe, mang chút do dự sau đó lui lại mấy bước. Các nàng đều không phải lo lắng về việc Lục Minh thương tổn mình, mà là sợ hắn tại khi đột phá, sẽ chấn vỡ quần áo của mình y phục. Khi Lục Minh đột phá thông thường sẽ có dị tượng, sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng những quần áo và đồ dùng hàng ngày hoàn toàn không cách nào may mắn tránh khỏi tan vỡ. Tại khi các nàng lui về phía sau thì Nhan Mộng Ly cùng Dai Dai liếc nhau, cũng thoáng lui ra phía sau hai bước. Lúc này, Lục Minh đã hoàn toàn biến thành người to lớn kim sắc, hắn dùng lòng bàn tay ôm Tiểu Đậu Đậu cúi đầu tại trên cái miệng nhỏ nhắn kia thân một cái thật sâu. Khí tức bốc lên, quần áo và đồ dùng hàng ngày của Lục Minh cùng Tiểu Đậu Đậu lập tức hóa thành tro bụi. Các nàng Cảnh Hàn thấy thân thể của Tiểu Đậu Đậu cũng lóe ra kim quang, cả người giống búp bê kim sắc mơ hồ thoáng hiện bảy màu. Không có nghe thấy bất cứ cái âm thanh gì, nhưng mà Cảnh Hàn, Dai Dai, Trúc Tiểu Diệp cùng Nhan Mộng Ly, đều cảm thấy tâm hồn chấn động, trong lòng tựa như có tiếng long ngâm hồ gầm vang vọng. Chúng nữ đang tại trong kinh ngạc bỗng cảm thấy thân thể thư sướng, từ đỉnh đầu có khí nóng chảy thành hình xoăn ốc đi xuống. Tâm linh một mảnh không minh, một loại trạng thái huyền diệu không nói nên lời hiện lên từ đáy lòng. Các nàng Cảnh Hàn cảm giác thân thể mình nhẹ nhõm nổi lên, cũng không phải chỉ là một người, tất cả mọi người đều sinh ra loại cảm ứng kỳ diệu này. Cũng biết qua bao lâu trên người Tiểu Đậu Đậu khôi phục như thường. Nó vẫn không có tỉnh dậy, mà là toàn thân cuộn lại, thoải mái mà gối đầu lên bàn tay của Lục Minh, ngọt ngào ngủ say trong mộng đẹp. Quang mang trên người Lục Minh cũng nhạt dần, tại trong nháy mắt quang mang biến mất, các nàng Cảnh Hàn cùng Dai Dai thấy rất rõ ràng, tại ngực của Lục Minh, đích xác có một đạo long văn quang mang, vòng vo tại trên người Lục Minh, thẳng đến cuối cùng, mới dần biến mất. Em đi lấy quần áo cho hắn. Dai Dai vừa thấy Lục Minh trần truồng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, vội vàng chạy tới tủ quần áo ở bên kia tìm quần áo. Em nhìn tiểu đậu đậu, Trúc Tiểu Diệp ý bảo Cảnh Hàn nhìn tiểu đậu đậu. Lúc này tiểu gia hỏa kia đang nằm ngủ yên tại trong lòng bàn tay của Lục Minh, cái loại thoải mái này, làm cho hai nàng nhìn thấy mắt sáng ngời, bây giờ tiểu đậu đậu cùng Nhan Mộng Ly vừa rồi là như nhau, không có bị trọng lực ảnh hưởng, đang nổi trên lòng bàn tay của Lục Minh, mềm mại không có gì, giống như chỉ thổi nhẹ một hơi thở qua, là có thể đem thân thể nho nhỏ của nàng thổi bay đi. Lục Minh mở con ngươi đang nhắm ra thần trí thanh tỉnh, tiểu đậu đậu trên tay của hắn, lại thoáng cái mất đi khống chế, rơi xuống phía dưới. Cảnh Hàn nhanh tay, nhẹ nhàng tiếp lấy. May mà tiểu gia hỏa kia chỉ là khẽ uốn thân thể cũng không có tỉnh dậy, vẫn còn đang ngủ say trong mộng đẹp. Chuyện gì xảy ra, Lục Minh vừa nhìn tiểu đậu đậu cảm giác nó cùng vừa rồi khác nhau, không khỏi kỳ quái hỏi. Ai, tiểu đậu đậu xảy ra chuyện gì? Ai, một loại cảm giác. Chờ một chút, anh lại chỉnh lý tư duy một chút, không, anh phải cầm trang giấy đem loại cảm giác này nhớ kỹ. Lục Minh không kịp mặc quần áo, bỏ chạy đi tới bàn học bên kia, Dai Dai không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt cầm quần áo. gocchuyenaudio.com, đuổi theo hắn, người này, thực sự là sằng bậy, khuôn mặt chúng nữ loạn lên đỏ thẫm cả mặt, đều là xấu hổ. Lục Minh xoát xoát xoát viết một hồi lâu, bỗng nhiên đắc ý đứng lên, không ngừng cười to không ngừng. Hắn tại dưới sự thúc giục của Dai Dai, mặc xong quần áo, lại xoay người hướng về phía các nàng Cảnh Hàn, Trúc Tiểu Diệp cùng Nhan Mộng Ly nói. Cái này là anh mới vừa lĩnh ngộ ra, gọi là đạo tâm tẩy tùy sơ phẩm linh quyết phi thường ảo diệu, có thể cho thân thể của mọi người đều có một loại tác dụng thần kỳ tẩy tùy dịch kinh, bởi vì thân thể mọi người không có tiên thiên chân khí, cho nên cho dù đả thông kinh mạch lại hoặc là tu luyện công pháp gì, đều là không cách nào hoàn toàn cải biến bản chất. Bây giờ anh có thể dùng loại biện pháp này, đem thân thể của mọi người hoàn toàn cải biến, thân thể trải qua thay đổi, có thể tu luyện rất nhiều công pháp thần kỳ, ví dụ như có thể tâm linh tương thông gọi là tâm hữu linh tê, lại hoặc là phúc linh tâm trí có thể biết trước nguy hiểm. À có điều là, bản thân mọi người không có tiên thiên chân khí, hiệu quả tu luyện có lẽ là sẽ rất ít. Vậy lời anh nói không phải lời vô ích sao? Phấn quyền của chúng nữ như mưa rơi xuống trên đầu của Lục Minh, đợi hồi lâu ai cũng chẳng nghĩ lại chờ tới được một câu như vậy. Cải biến thể chất cũng không phải một lần là được, cần rất nhiều lần, có lẽ là 100 lần, hoặc là 1000 lần. Lục Minh ha hả cười nói, tất cả mọi người không nên gấp, chờ chân khí của anh càng ngày càng tinh thuần, hiệu quả sẽ càng ngày càng tốt. Sau này hãy nói đi, Cảnh Hàn trái lại có chút nóng lòng muốn thử, nhưng nàng làm trò trước mặt mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn quên không cúi xuống. Dai Dai, đợi 2 ngày nữa đi, hình như mỗi một lần tẩy tùy, phải cách trên một đoạn thời gian mới có thể dùng lại. Lục Minh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Gia Giai hồng hồng, muốn nói lại thôi, còn tưởng rằng nàng khẩn cấp muốn thử một chút liền mở miệng an ủi nói. Ai chẳng biết Giai Giai lắc đầu lia lịa, bỏ xuống một câu. Quần lót ở trên ghế, sau đó chạy mất mặt cười. Trúc Tiểu Diệp giả bộ không thấy vẻ ngạc nhiên của Lục Minh, xoay người rời khỏi. Nhan Mộng Ly lại không đi, nàng nhào tới ôm Lục Minh, bá cổ hôn hắn một cái, ngọt ngào làm nũng nói. Anh, lần sau em còn muốn khiêu vũ trên tay anh nữa. Có được hay không, chờ khi Lục Minh ôm tiểu đậu đậu đang ngủ say mộng đẹp trở lại, trả lại cho Ôn Hinh phu nhân thì nàng mang chút kỳ quái nhìn Lục Minh cùng tiểu đậu đậu. Tựa hồ, nàng có thể nhìn ra một chút kỳ dị. Tên đại sắc lang ghê tởm này, biến thái, cây ớt nhỏ ôn nhu kia lúc đầu liền đối với Lục Minh có chút thành kiến, vừa nhìn thấy trên người tiểu đậu đậu không có quần áo, trong lòng mắng to Lục Minh, tức hắn ngay cả quần áo của tiểu hài tử cũng cởi ra, quả thực là đại sắc lang đệ nhất thế gian. Nàng đi tới đoạt lấy tiểu đậu đậu, lại nặng nề mà dẫm mạnh lên chân Lục Minh một cái. Lục Minh hồn nhiên vô sự, nhưng chân nhỏ của nàng trái lại đau đến thấu tim, khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu chút nữa méo mó. Trong lòng đối với Lục Minh càng căm tức, người này khẳng định là cố ý, khẳng định. Tiểu hầu tử tiến bộ rất nhanh của thực sự là làm cho ta ngạc nhiên, xem ra cái bí mật kia, không cần bao lâu, liền có thể nói với con. Ôn Hinh phu nhân xoa đầu Lục Minh một chút, lại hướng hắn mỉm cười. Nghe Trầm Nha Đầu nói con luyện thành kim cương tí ta thật cao. gocchuyenaudio.com, hứng, không phải nói lúc rảnh rỗi mang theo con đi dạo thương trường sao? Vài lần con muốn theo gì học chút gì đó, cũng không có cơ hội. Lục Minh muốn học thương mại đó là giả. Hắn chủ yếu là muốn ở bên người cùng Ôn Hinh phu nhân. Cây ớt nhỏ ôn nhu kia hừ một tiếng, tựa hồ xem thấu lòng lang dạ sói của Lục Minh. Ôn Hinh phu nhân lại khẽ gật đầu. Khu Tam Bình khai trương đấu thầu vào nửa tháng sau, tuy rằng đất cùng vị trí cũng không là vị trí có điều kiện tốt nhất, nhưng lúc rảnh rỗi con có thể theo ta đi xem, ta dự định chụp tới khoảng 10 vị trí. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới một chuyện, hỏi Lục Minh nói. Phía tây bắc của khu Tam Bình, có phải có một đập chứa nước hay không? Mấy ngày tới con đi giúp ta nhìn xem cái đập chứa nước này có an toàn hay là có tai họa ngầm hay không, nếu có ta muốn rút đầu tư khỏi khu Tam Bình. Đúng là có một đập chứa nước bạc trắng, trước đây con đã đi qua, an toàn hay tai họa ngầm là thế nào? Năm nào có tu sửa, hay là cái gì khác? Lục Minh có chút không hiểu, hắn nhớ kỹ vài năm trước giống như có chuyên gia bảo vệ đập chứa nước, hắn cùng bạn học đi bơi, còn bị đuổi chạy trở về. Cố gắng hỏi nhân viên bảo vệ, ta nhớ kỹ năm đó, đại hồng thủy đã từng ngập khắp khu Tam Bình. Nếu như đập chứa nước có tai họa ngầm, vừa đến mùa xuân là mùa mưa, mưa xối xả, lũ định kỳ bạo phát đại hồng thủy, vậy khẳng định phải đề phòng nguy hiểm, tất cả kiến trúc của khu Tam Bình đều có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta có bằng hữu là người của tổ chức khí tượng, nàng nói rõ năm nay là lúc hiện tượng đỉnh lũ cao, ta có chút lo lắng xuất hiện lốc xoáy cùng mưa to, tuy rằng khu Tam Bình không tồi, nhưng thực sự ở chỗ quá trũng, hơn nữa chính phủ quy hoạch thiếu hợp lý, không có đào kênh thoát nước chống lũ trước. Ôn Hinh phu nhân vừa nói, Lục Minh mới biết được đầu tư không chỉ cần có tiền là được, còn phải biết rằng rất nhiều thứ nữa. Con sẽ đi kiểm tra một lần. Lục Minh gật đầu, Apply tại châu Âu chạy khắp nơi, tìm không ít tòa thành, chụp rất nhiều ảnh chụp, ta đi gặp qua, con theo ta đi đón máy bay đi. Có điều là thời gian còn chưa có định, có lẽ là 9 giờ buổi tối ngày mai, hoặc là 6 giờ sáng sớm ngày kia, phải xem tình huống của máy bay. Đến lúc đó con có một chút thời gian, bây giờ có việc gì con trước tiên làm đi. Ôn Hinh phu nhân khẽ vuốt khuôn mặt của Lục Minh, hẹn trước thời gian một chút rồi tiếp tục làm công việc của nàng. À, nàng sẽ đến. Lục Minh có chút toát mồ hôi, chúng nữ thấy nàng, vậy có thể hoài nghi mình cùng nàng có gì mờ ám hay không? Đại sắc lang, tiểu nha đầu ôn nhu bây giờ cũng đã hoài nghi. Lục Minh tại trước mặt Ôn Hinh phu nhân là bé ngoan, quyết định không cùng tiểu nha đầu này tính toán, vừa ra khỏi cửa, móc điện thoại di động gọi cho Giang Tiểu Lệ. Ta muốn đi đập chứa nước, ngươi có muốn cùng đi xem hay không? Cách chương.